Pokemon Kaito Izumi, chương 394, thức tỉnh năng lực, góc truyện audio.com, thật là một con Skarmory kinh khủng. Corina cân nhắc đánh giá, có khi con Skarmory này còn mạnh hơn Lucario của cô. Đẳng cấp của Skarmory cũng cao không kém gì, nằm ở tầm cấp 70, cao hơn hẳn Mega Salamence nhiều. Tuy ở trong một trận đấu đẳng cấp không phải là thứ duy nhất quyết định kết quả, nhưng chênh lệch đẳng cấp quá nhiều, Salamence tuyệt đối gặp khó khăn. Chiêu E Slash lúc nãy cũng rất bất ngờ. Selena gật gù thừa nhận, cô nhìn về phía Kaito, trông cậu ta có vẻ vẫn rất bình tĩnh. Đối mặt với một Pokemon đẳng cấp cao hơn, sức mạnh toàn diện hơn như vậy, Kaito sẽ làm cái gì? Dragon Ball đánh trả đi. Kaito không hề do dự kêu lên. Lúc này mọi thứ chắc là đánh tới đâu lo tới đó, con Skarmory này quá quỷ dị, nếu như lập ra một kế hoạch chu toàn, có khi lại bị đối thủ dựa vào đó mà đánh trả. Hơn nữa, biểu hiện lúc này của Wicklam làm cho Kaito cảm giác được nguy hiểm, so với mấy trận đầu tiên nguy hiểm hơn nhiều. Đặc tính của Salamence là Moxie, tuy nhiên sau khi Mega tiến hóa nó đã mặc định trở thành Aerialet. Aerialet hay còn gọi là cơ thể của bầu trời, mọi kỹ năng hệ Normal sau khi được Mega Salamence sử dụng đều biến thành hệ Flying. Đồng thời sức mạnh của Salamence cũng gia tăng không ít, chiêu Dragon Claw đấy rõ ràng là Salamence không hề giữ lại bất kỳ sức lực nào. Vậy mà con Skarmory đấy vẫn có thể đánh bật được Dragon Claw. Chiêu Steel Wing thật đúng là mạnh, dù rằng Skarmory bay từ dưới lên trên dính rất nhiều yếu tố bị động. Dùng Night Slash, Wicklam lập tức hô lên, giọng điệu của cậu trở nên bình tĩnh hơn lúc trước nhiều. Không phải là Wicklam thiếu đi sự sắc bén, mà giống như sự sắc bén của đối phương được ẩn lại bên trong, càng thêm nguy hiểm hơn. Hai nhát chém bóng đêm đánh ra rất nhanh, dùng ba động lập tức đập mạnh vào nhát chém bóng đêm. Kỹ năng va chạm rằng co một chập, sau đấy bùng phát ở chính giữa. Mega Salamence lập tức bay lại giữ một khoảng cách, nhưng Skarmory không làm điều tương tự. Nó phóng lên, đâm xuyên qua lớp khói mù chủ động công kích Salamence, hai cái chân hóa thành móng vuốt lớn, là Metal Claw. Dùng Dragon Claw, Kaito lập tức nói, đồng thời chỉ đường cho Salamence di chuyển tới vị trí thích hợp chiến đấu, hơi liệng nhẹ xuống theo chiều gió, Dragon Claw lập tức đánh mạnh ra. Hai chiều móng vuốt ma sát tạo nên tiếng keng két, lực chấn đẩy mạnh từ hai bên, hai con Pokemon lập tức bị tách ra, sau đấy lại lần nữa đập vào. Steel Wing, Wicklam thay đổi chiêu thức, người cũng dùng Steel Wing, Salamence. Kaito nhanh chóng kêu, ít nhất thì chiến đấu như thế này sẽ hạn chế được mấy chiêu E Slash đột ngột của Skarmory, tạm thời Kaito còn chưa có phương án chiến đấu chắc chắn. Hai cánh của hai con Pokemon phát lên màu bạc kim ánh sáng, chúng liên tục đập mạnh vào nhau. Dù rằng khối lượng của Salamence và Skarmory đều nặng nề, nhưng tốc độ của tụi nó tuyệt đối không chậm đi một chút nào. Đánh ngang bằng, Kaito có phần giật mình, con Skarmory này thật sự làm cậu kỳ quái. Đúng ra thì theo cái nhìn của cậu, ở một trận đấu đọ sức thuần túy, Skarmory không thể vượt qua được Salamence được cái cảm giác này. Ha ha, con trai của thép hệ thiên vương đã thức tỉnh năng lực rồi. Yuna đang xem thi đấu nói, giờ thì Wicklam sẽ trở nên đáng sợ hơn. Hiro gật đầu, có lẽ là Wicklam còn chưa nhận ra được điều gì, chỉ cảm thấy mọi thứ trở nên suôn sẻ hơn một chút, nhưng người bên ngoài lại có góc nhìn tổng quát hơn. 1. Góc truyện audio.com, nguồn sức mạnh đang lan tỏa lên chỗ của Skarmory, là thép chi lực, một loại năng lực nhằm vào một hệ đặc thù. Skarmory, dùng Flash Cannon, Wicklam tiếp tục chiến đấu, Kaito co mày kêu dùng Fire Blast. Sức mạnh của con Skarmory này khi dùng chiêu thức hệ thép đúng là mạnh đến bất thường, liệu chỉ dùng Metal Cốt liền có thể tạo ra hiệu quả này? Không đúng, nếu vấn đề không nằm ở nguyên nhân ở Pokemon, vậy nguyên nhân hẳn là nằm ở huấn luyện ra. Wicklam, cái này Kaito thì thầm nói, hơi khó tin một chút nhưng đối phương thật sự đang sử dụng năng lực. Sức mạnh của Skarmory là sức mạnh được cộng hưởng từ chính nó với Wicklam, chiêu Flash Cannon lập tức bắn gần như xuyên qua Fire Blast. Sau đấy lấy tình trạng sát nút bắn sượt qua bên cánh của Mega Salamence. Thật sự là Kaito hơi thì thầm, không biết đang nghĩ gì, cúi đầu, sau đấy ánh mắt cậu cũng sáng lên. Mega Salamence lập tức phóng tới, không ai nghe thấy mệnh lệnh của Kaito, bởi vì lúc này Kaito sử dụng tâm linh tương thông. Con rồng khổng lồ lập tức há miệng tiếp tục tấn công, là chiêu Dragon Breath. Dùng Flash Cannon, Wicklam tiếp tục ra lệnh, lời của cậu vừa nói xong lập tức Kaito nhoẻn miệng cười, quả nhiên. Sức mạnh của Wicklam rất có tính nhằm vào, điều đó đồng nghĩa với việc các kỹ năng đối phương có thể dùng rất hạn chế. Và khả năng khống chế năng lực mới thức tỉnh chắc chắn còn chưa thành thục. Lạm dụng năng lực tạo thành một điểm yếu chết người. hơi thở của rồng bắn ra, sau đấy Mega Salomon lập tức lượn người xuống, dùng đồng dạng hình thức giống Skarmory ban đầu để tấn công. Cái đuôi quất lên dùng Dragon Tail, nhắm vào phần kim loại yếu nhất của Skarmory tấn công. Metal Claw, Whitlam bắt đầu có hơi mất bình tĩnh. Việc Kaito hoàn toàn im lặng khiến cho Whitlam khó lòng đoán trước được kỹ năng đối phương dùng là gì. Tuy nhiên, năng lực của Whitlam vẫn rất có tác dụng, đặc biệt là khi đẳng cấp của Skarmory còn cao hơn Salomon nhiều. Oành, hai kỹ năng đập vào nhau, người thất thế là Mega Salomon, chiêu Metal Claw có phần vượt trội hơn Dragon Tail. Dùng Flash Cannon, tiếp tục hô lên, Whitlam mệnh lệnh bị rơi vào vòng lặp. Dù sao thì các kỹ năng hệ Steel mà Skarmory biết chỉ bao gồm một vài chiêu thức như Metal Claw, Steel Wing, Iron Head, Iron Defense, Metal Sound, Automite cùng Flash Cannon. Ứng dụng kỹ năng vào trong trận đấu lại chỉ bao gồm một vài kỹ năng thường dùng, các kỹ năng khác thì năng lực của Whitlam không thể tác động vào. Sử dụng Flash Cannon mạnh thì mạnh đấy, nhưng chiêu thức đấy cần thời gian. Nhất là sau khi hai chiêu Dragon Tail và Metal Claw dội vào nhau, trước mặt của Skarmory đã thành lập khối sáng của Flash Cannon rồi. Đồng thời, đúng lúc này trong miệng của Mega Salomon cũng toát ra một khối sáng màu đỏ. Là Flamethrower, hay là Fire Blast, dù sao cũng không thể mạnh hơn Flash Cannon của mình. Whitlam hơi chú ý đến Mega Salomon rơi xuống. Sau đấy nhìn lên trên, sức mạnh mới bao phủ khắp cơ thể làm cho Whitlam cảm giác mình có thể nghiền nát tất cả. Có điều, ngồi ở trên hàng ghế khán giả, trong khi mọi người lo lắng cho Salomon, toàn bộ thành viên của gia tộc Ra đều cực kỳ bình tĩnh. Bởi vì bọn họ biết chiêu thức của Salomon là gì. Xử lý nó, Whitlam dứt khoát lạnh nhạt kêu, ánh mắt tập trung nói. Xoẹt, Flash Cannon lập tức rời nòng, bắn thẳng xuống bên dưới, với tốc độ thật nhanh, hướng chính xác vào Salomon bên dưới. Cách chương.